Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 137, lại tới nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã nhận nhiệm vụ, Mạnh Giang Thiên cũng không từ chối nữa. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Mạnh Giang Thiên liền đi làm cả ba nhiệm vụ. Nhiệm vụ vận tải không phức tạp. Ba nhiệm vụ cũng chỉ mất nửa ngày. Nhận thù lao nhiệm vụ. Buổi trưa về đến nhà. Vừa vào cửa, Mạnh Giang Thiên liền nhìn thấy Lưu An Giản lại ngồi trên sofa trong phòng khách. Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vĩ nhiệt tình nói chuyện với Lưu An Giản. Trong phòng bếp, chỉ có một mình Tiêu Nhã Tình đang bận nấu cơm. Thôi Tây Sinh muốn hỗ trợ. Tiêu Nhã Tình không cho. Cậu lại không muốn ngồi cùng một chỗ với Lưu An Giản. Ngồi trong phòng bếp, gặm một quả cà chua. Vẻ mặt mất hứng. Tiểu Thiên, mau tới đây. An Giản lại chọn cho anh vài nhiệm vụ thoải mái. Loại chuyện này người khác cũng không giúp cho anh được. Cũng chỉ biết ăn uống vô ích. Anh phải thật tốt cảm ơn An Giản. Mạnh Thường Vĩ âm dương quái khí nói chuyện. Tiêu Nhã Tình trong phòng bếp xào rau dừng lại một giây. Tiếp tục xào. Thôi Tây Sinh nhận thấy được tâm tình Tiêu Nhã Tình. Tức giận ném cà chua chưa ăn xong. Trừng mắt nhìn Mạnh Thường Vĩ. Sáng nay, Mạnh Thường Vĩ coi Tiêu Nhã Tình là bảo mẫu. Bắt làm việc này. Trong lời nói đều là cả nhà cậu đều dựa vào Mạnh Giang Thiên nuôi sống. Không thể ăn không ngồi rồi. Nhiều lần Thôi Tây Sinh đều muốn trở về. Nhưng đều bị Tiêu Nhã Tình giữ lại. Sáng nay nghẹn một bụng tức giận. Cậu cảm giác bụng đều có chút đau tức. Đối với lời nói của Mạnh Thường Vĩ. Mạnh Giang Thiên cũng nhíu chặt mày. Nhà bọn họ trước tận thế cũng chỉ là một gia đình công nhân bình thường. Cuộc sống bình thường nhàn nhạt. Mạnh Giang Thiên cho tới bây giờ chưa từng phát hiện ba mình là người cay nghiệt như vậy. Triệu Thục Hoa kéo ống tay áo Mạnh Thường Vĩ. Bà nhìn thấy mặt Mạnh Giang Thiên tối đen. Tuy rằng Triệu Thục Hoa cũng hy vọng Mạnh Giang Thiên có thể ở cùng một chỗ với Lưu Anna. Nhưng con trai không muốn. Bà kỳ thật cũng không muốn cưỡng cầu. Trong tận thế, người một nhà có thể ở cùng một chỗ. An an ổn ổn sống chính là hạnh phúc nhất. Bà không muốn hai ba con cãi nhau quá căng thẳng. Làm gì? Mạnh Thường Vĩ vứt tay Triệu Thục Hoa. Trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên quát lớn. Còn không mau tới đây. Cảm ơn anh An Giản. Không cần không cần. Chú Mạnh, đây đều là con giơ tay nhấc chân không tốn sức. Nói cảm ơn cái gì? Cũng không cần thiết. Quan hệ của hai nhà chúng ta luôn khách khí liền khách khí. Lưu An Giản sợ Mạnh Giang Thiên bởi vì Mạnh Thường Vĩ mà không nhận những nhiệm vụ này. Vậy kế hoạch của hắn sẽ gặp phiền toái. Đồng thời trong lòng cũng có chút xem thường Mạnh Thường Vĩ. Trước kia cũng không thấy ông nịnh bợ Lưu gia như vậy. Mạnh Giang Thiên mặt lạnh không để ý tới Mạnh Thường Vĩ. Đi thẳng đến phòng bếp. Sắc mặt Mạnh Thường Vĩ lập tức đen xì. Mạnh Giang Thiên đi đến bên cạnh Thôi Tây Sinh đang giận. Muốn ôm cậu, Thôi Tây Sinh đẩy anh ra. Không cho anh ôm, cậu hiện tại còn tức giận. Mạnh Giang Thiên cũng không cưỡng cầu. Thấy món ăn Tiêu Nhã Tình đã xào không sai biệt lắm. Cười nói, mẹ, vất vả rồi. Không vất vả, ăn cơm đi. Tiêu Nhã Tình lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh kéo cánh tay Mạnh Giang Thiên. Rất nghiêm túc nhìn anh. Em nói đi, anh nghe. Mạnh Giang Thiên cũng rất nghiêm túc nhìn Thôi Tây Sinh. Mẹ em không phải bảo mẫu nhà anh. Nếu có người không hoan nghênh bọn em có thể rời đi. Với cả hai, em sẽ không gặp nguy hiểm, cũng không chết đói. Thôi Tây Sinh sờ sờ đầu Tiểu Hắc, tiếp tục nói, nếu không phải vì anh, em sẽ không ở lại đây nhìn sắc mặt của một số người. Trong bụng em mang thai còn là con của anh nữa. Không phải con ngoài giá thú. Thôi Tây Sinh gằn ba chữ những người khác rất nặng. Âm dương quái khí liếc Mạnh Thường Vĩ một cái. Mạnh Thường Vĩ muốn nổi giận. Nhưng cố kỵ Lưu An Giản bên cạnh. Không muốn để cho người ngoài chê cười. cố nén không nổi giận, chỉ chừng mắt nhìn Thôi Tây Sinh thập phần không tốt. Lưu An Giản nhìn bụng Thôi Tây Sinh, cả người đều chua xót. Nếu bụng kia có thể mang thai đứa bé của mình thì tốt biết bao. Anh biết, đây là nhà của em không được đi đâu. Đợi lát nữa ăn cơm xong, anh đi ra ngoài tìm bảo mẫu về, chuyên chăm sóc em cùng mẹ em. Đây chính là anh nói. Về sau ai cũng không được sai khiến mẹ em. Thôi Tây Sinh nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên, cao hứng nói, anh hứa, miễn là em không muốn, không ai có thể gọi em. Mạnh Giang Thiên rất nghiêm túc gật đầu. Thôi Tây Sinh rất hài lòng với sự bảo đảm của Mạnh Giang Thiên. Chủ động ôm ấp, trong phòng bếp ba người hòa hợp ở chung. Trong phòng khách ba người đều đen mặt. Mạnh Thường Vĩ nhìn con trai mình đối xử tốt với ba mẹ người khác, mua một bảo mẫu lại không đề cập đến việc hầu hạ mình. Bị nhìn không triệt để như vậy, lửa giận trong lòng giống như là núi lửa sắp bộc phát. Áp cũng không áp chế được. Mà Lưu An Giản nhìn Thôi Tây Sinh trong lòng Mạnh Giang Thiên, ghen tị càng thêm nghiêm trọng. Hận không thể lập tức để Mạnh Giang Thiên đến Liễu Thụ Trấn chịu chết. Cướp Thôi Tây Sinh vào trong ngực mình ôm. Đồ ăn bày lên bàn, lại là một bữa ăn rất thịnh soạn. Mạnh Giang Thiên gọi Tiêu Nhã Tình cùng Thôi Tây Sinh ngồi xuống. Mới phát hiện không thấy Hách Nhân, Hách viện trưởng và Trồn đâu. Mạnh Giang Thiên hỏi, ông ấy muốn làm thí nghiệm, nói muốn ra ngoài xem ở đâu có bán dụng cụ y tế. Tiểu Bạch đi theo ông ấy. Thôi Tây Sinh giải thích, có Trồn Tiết đi theo hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Mạnh Giang Thiên gật gật đầu, nhìn ba người trên sofa. Sắc mặt Mạnh Thường Vĩ khó coi nhất, thấy Mạnh Giang Thiên nhìn qua, trực tiếp đứng lên, hùng hổ đi tới, còn không quên gọi Lưu An Giản. An Giản, đến đây, ăn cơm. Nhìn tư thế bốc lửa của Mạnh Thường Vĩ, bữa cơm này nhất định không thể thái bình. Mấy người đứng ở bên cạnh bàn, ba người ngồi một bên, ba người ngồi ở bên kia, ở giữa để lại một khu vực rất lớn trống không. Cứ như vậy đem một cái bàn tròn ngồi thành tư thế đàm phán. Thôi Tây Sinh đã sớm đói bụng, cầm đũa lên ăn. Mạnh Thường Vĩ cười lạnh một tiếng nói, nhà chúng ta tuy rằng không phải là gia đình đại phú đại quý gì, nhưng một ít lễ phép cơ bản chúng ta cũng đã dạy Mạnh Giang Thiên từ nhỏ. Ví dụ như lúc ngồi cùng bàn ăn cơm, trưởng bối không ăn trước, tiểu bối không thể ăn trước. Lịch sự là một điều tốt, không làm được nên xem xét lại. Thôi Tây Sinh nhai bắp cải, nhìn Mạnh Thường Vĩ thản nhiên nói, mẹ tôi đã nói, tôn trọng là phải hai bên lẫn nhau. Khi người khác không tôn trọng bạn, bạn không cần phải mặt nóng dán mông lạnh. Có một số người thích ỷ vào tuổi tác, làm những việc không biết xấu hổ. Ví dụ như những bác gái trên xe buýt cưỡng ép người khác nhường chỗ ngồi, đem thông gia của mình trở thành bảo mẫu sai sử. Thông gia, hừ. Mạnh Thường Vĩ cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Thôi Tây Sinh nói, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn cũng không có chỗ để làm. Còn thông gia, con gái chưa lập gia đình mang thai trước tôi luôn chướng mắt, một chút xấu hổ cũng không có. Con trai chưa lập gia đình mang thai trước tôi càng chướng mắt, nói ra đều làm cho người ta cười rụng răng. Nhà trai không chịu trách nhiệm mới gọi là chưa kết hôn đã có thai. Nhà trai hết lòng chịu trách nhiệm, đó chính là tình yêu. Không có giấy chứng nhận kết hôn cũng như nhau. Có vài người sinh con trai còn có thể chấp nhận con trai có thai. Cũng có con trai không yêu đứa con gái mà bố mẹ anh ấy thích. Chú nói xem có quạo không? Thôi Tây Sinh duỗi cánh tay ra, gắp cà tím kho của Mạnh Thường Vĩ đi. Trong cơn thịnh nộ của Mạnh Thường Vĩ nhét vào miệng, tựa vào trong ngực Mạnh Giang Thiên, tiếng nhai kèn kẹt vang lên. Đã sớm thấy lão đầu này không vừa mắt, quả nhiên vẫn là chống đối ông ta thoải mái nhất. Continue. 26 tháng 9 năm 2021. NTT. Cách chương.